làm chuyện gì đa số là nắm chắc rồi mới làm. Nhưng trên thực tế, khiêu chiến Hoàng Phủ Sách, đối với chính mình mà nói đúng là chuyện cực kỳ mạo hiểm. Nhưng việc này, không thể không làm. Với thân phận địa vị của Hoàng Phủ Sách, chỉ cần hắn thật sự chịu bỏ mặt mũi, thành tâm thành ý đi nghênh tiếp sư tôn. Không thể nói trước, sư tôn sẽ vì sự phát triển của vạn quỷ quật, sẽ vì thể diện của thiên ma, mà đi đáp ứng. Nhưng mà, nếu như mình ở trên chuyện này lại đi sợ chết, như vậy, nhân sinh, sống còn có ý nghĩa gì nữa đây? Cái xác không hồn sao? Đương nhiên, lôi động cũng không phải nửa phần nắm chắc cũng không có. Hơn nữa, với khẩu tài của mình, hoàn toàn có thể đem thế cục dẫn dắt thành có lợi cho mình nhất, mà không phải ngốc núc ních, trực tiếp đi lên đấu sinh tử với người ta, chơi sâu lâu, cho dù có dốc sức liều mạng, cũng phải chấp nhận một ít sách lược. Ân, ta tin tưởng ngươi. Đinh Uyển Ngôn hai mắt có chút mê ly, sau đó nhìn lôi động thật sâu, chỉ bình thản nói một câu, nếu như ngươi chết, ta cũng không sống một mình. Lôi động sau đó đi tới động phủ của vạn quỷ lão tổ mà cầu kiến, trong thời gian ngắn, đã liên tiếp cầu kiến mấy lần, mỗi một lần, đều dùng danh nghĩa thỉnh giáo công pháp. Lão tổ có chút coi trọng lôi động, cũng sợ làm phiền người khác. Thuận tiện, lôi động cũng vô tình hữu ý mà đề cập tới chuyện của Hoàng Phủ Sách, cũng không có ở trước mặt của lão tổ mà biểu hiện phản đối quyết liệt, chỉ nói bóng nói gió phân tích một chút với việc Hoàng Phủ Sách ở Dễ Vạn Quỷ Quật là âm mưu gì. Nhưng lão tổ xác thực đồng ý với âm mưu mà lôi động nói, nhưng hắn vẫn cho rằng phóng nhãn cả Âm Sát Tông, Hoàng Phủ Sách đúng là lương tài mỹ ngọc, nhưng hắn đang ở Thiên Ma Cung lại là sai lầm, mà hắn lại là người có hứng thú với quyền lực. Tại Thiên Ma Cung trên có Dương Mộ là đệ tử Kim Đan, dưới có Đông Phương Phức là bất thế kỳ tài, tương lai sẽ trở thành chủ nhân Thiên Ma Cung, không bao giờ có khả năng tới lượt của hắn. Như chờ hắn Kim Đan đại thành, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tự lập môn hộ, không có trăm năm khổ công, cũng chỉ là phụ gia mà thôi. Lão Tổ còn nói, theo hắn biết, Thiên Ma đại nhân đối với quyền lực xem nó rất nhạt nhẽo, nhưng nhận đại ân của sư tôn, không thể không miễn cưỡng mà tiếp nhận Thiên Ma Cung mà thôi. Hôm nay tấn chức Nguyên Anh, sớm muộn gì cũng có một ngày truyền vị trí lại cho Dương Mộ hoặc là Đông Phương Phức, chỉ một trong hai người này mà thôi. Đương nhiên, Hoàng Phủ Sách vẫn có chút cơ hội, nhưng không lớn. Cũng chính là vì thế, Dương Mộ mới bằng lòng tự mình ra mặt mà cầu hôn. Thứ nhất là muốn giảm bớt đối thủ cạnh tranh cho mình. Thứ hai, cũng muốn lôi kéo vạn quỷ quật đang từ từ quật khởi làm minh hữu. Bởi vì Dương Mộ cùng Hoàng Phủ Sách giống nhau, đều là người có tham vọng quyền lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, Tứ Hải Bát Phương tụ tập về đây. Nghe được lão tổ phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng lôi động lại không rõ. Vì sao lão tổ biết rõ Hoàng Phủ Sách tới là vì tham luyến quyền thế của vạn quỷ quật, tại sao lại có ý muốn cân nhắc? Nhưng đối với chuyện này, lão tổ lại ngậm miệng không nói, ngược lại giao cho lôi động một nhiệm vụ, đó chính là đi tổng bộ Âm Sát Tông báo danh, thay mặt lo liệu một ít chuyện trong lễ mừng Nguyên Anh. Nói đến tổng bộ, số lượng đệ tử tiếp khách có chút căng thẳng. Đối với chuyện lão tổ chính miệng phân phó, lôi động cũng không dám mò mẫn trì hoãn. Nhưng mà, hắn lại muốn đi tới chỗ Triệu Bách Vạn trước, lấy mấy khỏa mộc châu tràn ngập mùi đàn hương, cùng với vài con yêu thú luyện khí cao cấp, hoặc một ít thi thể yêu thú trúc cơ còn tươi sốt, mà mộc châu đen nhánh, tên gọi là phong hồn cầu. Thứ này chỉ có tác dụng đi bắt cô hồn giả quỷ mà thôi. Vật ấy có tính chất cùng loại giống như dưỡng hồn tháp, nhưng có một khác biệt rất lớn. Dưỡng hồn tháp bắt được toàn là những âm hồn sức chiến đấu thấp, có tác dụng là nơi trú ẩn cho quỷ bộc, tầm bổ tăng năng lực của quỷ hồn. Mà phong hồn châu tác dụng lớn nhất chính là bắt được quỷ tốt, giả quỷ vệ các loại. Chỉ cần bắt được một con giả quỷ, sau đó mới phong ấn vào trong phong hồn cầu. Mục đích tuyệt đại đa số là bán đi. Tỷ như lôi động có nhu cầu về phương diện này, hơn nữa nhu cầu rất lớn. Nuôi dưỡng con phệ hồn ảnh hổ trời sinh là ăn cô hồn dạ kiêu ỷ. Thôn phệ quỷ hồn thực lực càng cao, nó phát triển càng nhanh. Hơn nữa giá quỷ tốt, giá quỷ vệ các loại, còn có thể tế luyện vào trong vạn quỷ phiên, đề cao chiến lực của vạn quỷ phiên. Đối với vật ấy, Lôi Động chỉ ngại ít, chê ít. Đáng tiếc, giá cả xa xỉ, nhất là chỉ phong ấn một con giá quỷ vệ các loại, nhưng giá trị thế nào cũng hơn 1.000 linh thạch. Càng lên cao, giá cả càng cao, nhưng Lôi Động lại không có biện pháp. Hắn phải mau chóng tăng thực lực của chính mình lên, trở nên càng mạnh hơn nữa. Về phần huyết nhục yêu thù, là cho bổn mạng quỷ bộc hưởng dụng. Bổn mạng quỷ bộc, mặc dù nói cũng có thể thông qua thôn phệ các loại giá quỷ khác, cũng đạt mục đích tấn chức, nhưng chung quy không bằng thôn phệ yêu thú cùng giai, hoặc là huyết nhục tu sĩ tấn chức càng nhanh hơn. Càng không nói tới những giá quỷ vệ trong vạn quỷ phiên bị hắn tế luyện, hoặc giả cần phải nuôi nấng phệ hồn ảnh hồn nữa chứ. Đương nhiên, Lôi Động cũng có thể tự mình đi săn, tự mình đi bắt những yêu thú và giá quỷ kia, nhưng tổng thể mà nói, hiệu suất quá kém, cũng làm chậm thời gian rất lâu. Ngẫu nhiên một lần coi như cũng được, một lúc sau, ảnh hưởng tới quá trình tăng tu vi của mình. Dù sao trên thế giới này, cũng không có các loại giá quỷ vệ cùng yêu thú đứng một chỗ cho ngươi đi tìm, đi giết. Cho dù chuyên môn đi tìm, bình quân một tháng cũng chỉ có thể kiếm được 1-2 con là không tồi rồi. Mà thời gian đó, còn không bằng Lôi Động chuyển sang tìm việc khác, nhiều lợi nhuận linh thạch hơn. Kỳ thật, Lôi Động muốn thu mua nhất vẫn là liệt quỷ, bởi vì liệt quỷ thu mua được nhiều nhất. Nhưng hắn cũng không dám, bởi vì trên thế giới này, không có người nào hao phí số tài phú cực lớn, thu mua liệt quỷ số lượng khủng. Thu ít, cơ hồ không có tác dụng quá lớn, không tiết kiệm được thời gian của mình. Nhưng một khi mình tiêu xài hết linh thạch của mình, thu được mấy chục vạn, trên trăm vạn liệt quỷ, nhất định sẽ làm cho người ta suy đoán, Lôi Động thằng này thu mua nhiều liệt quỷ như vậy làm cái gì? Quá không bình thường, mà người có trí tưởng tượng vô cùng nhiều, khó bảo toàn không có người sẽ nghĩ tới phương diện khác. Cho dù chỉ là lời đồn bên ngoài, cũng sẽ biến thành chí mạng với mình. Đối với một ít tồn tại châu bò, lòng tham nổi lên, dù chỉ là một chút ít hoài nghi nhỏ, nói không chừng sẽ động thủ trước rồi nói sau. Đến lúc đó khóc không ra nước mắt, cũng khó lòng phòng bị. Bởi vậy, cho dù Lôi Động thu mua thật nhiều liệt quỷ, cũng dốc sức liều mạng khắc chế ý niệm tham lam trong đầu. Nếu làm như thế, thực sự quá dễ khiến người ta chú ý, kích phát trí tưởng tượng của người ta. Khống chế ác quỷ trướng, kích phát tốc độ nhanh nhất, toàn thân bao bọc trong đám khói đen, lượn lờ, gió lạnh trận trận. Mà Đinh Sư Tỷ, vài ngày trước đã bị phái tới tổng bộ, dù sao lấy danh đầu âm sát song anh của nàng, cần phải tỏ thái độ, lộ ra uy danh của âm sát tông. Đừng nhìn nàng mới tu vi trúc cơ kỳ tầng 2 đỉnh phong, nhưng lúc này lại có điều kiện tiên quyết. Nàng mới tu luyện có 15 năm, chuyện này làm cho người ta kinh hãi. Càng không nói đến, tu vi và thực lực của nàng không tầm thường, vô số người tu luyện cả đời, đều không thể tấn chức trúc cơ, ảm đạm mà chết. Lôi Động bay lên giữa không trung, tâm tình có chút buồn bực. Vốn định thông qua Triệu Bách Vạn nhìn xem có thể thu mua một ít thượng phẩm linh khí, nhưng chỉ hỏi chơi đùa mà thật không ngờ là Triệu Bách Vạn lại nói một kiện thượng phẩm linh khí, nó có giá trên 15 vạn, rẻ nhất cũng cần 15 vạn. Hơn nữa, không giống với thượng phẩm pháp khí. Thượng phẩm linh khí bởi vì tài liệu khan hiếm, luyện chế rườm rà, coi như là đại năng luyện khí giới, thời điểm luyện chế xác suất thành công không cao.